Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191. Chúc mừng. Lớn lớn bé bé thêm lên. Mười mấy hài tử. Lớn nhất hẳn là chính là vị kia biểu ca Tần Trường Bình. Hai mươi mấy tuổi tả hữu. Bất quá trên mặt có chút thiêu hồng. Nhìn dáng vẻ là bị không trâu bắt chó đi cầy làm ra. Lớn như vậy trận ỉ vào thật là đem Thôi Hương Như cùng Trương Quế Vân hoảng sợ. Đã sớm nghe nói Sở gia người nhiều. Lúc này vừa thấy, thật đúng là danh bất hư truyền a. Sở Từ, ngươi này nếu tới thân thích, ta cùng Hương Như chỉ sợ cũng không thật nhiều để lại. Trương Quế Vân có chút khó xử nói, Sở Từ đứng đắn thân thích tới, nàng cái này quan hệ còn chấp vá hàng xóm tính cái gì? Tổng không tốt xấu không đi thôi, huống hồ thật muốn lưu lại cùng như vậy một đoàn hài tử cùng nhau ăn cơm. Nàng nhưng chịu không dậy nổi a. Sở Từ nghe được Trương Quế Vân lời này, nhìn Vương thị mợ trên mặt hiện lên một tia không vui. Mợ lại số một lần. Đây đều là ai? Ta nhi tử Thiên Dụng Thiên Kiệt cùng Thiên Hoa. Ngươi nhị cựu gia, Vương thị vui dạo dực, cũng không cảm thấy mệt. Lại nói một lần, nàng cũng không tin. Sở Từ có thể đem bọn họ đuổi ra đi. Hôm nay tới đều là chút hài tử. Bất luận là nào một nhà trưởng bối đều sẽ cảm thấy hài tử là triệu hỷ linh vật. Tuyệt đối không có đem hài tử đuổi ra đi đạo lý. Nói nữa, Sở Từ mấy ngày hôm trước xây nhà thỉnh làm giúp ăn cơm nàng chính là hỏi thăm qua. Đốn đốn đều là thịt. Đối ngoại nhân đều có thể như thế. Đối người trong nhà, kia đương nhiên đến là phiên bội hảo mới được. Mợ nói quá nhanh, ta còn là không nghe rõ. Liền như vậy mời vào môn cũng không tốt. Cho nên phiền toái ngươi lại một đám làm ta nhận minh bạch. Sở Từ cười lạnh một chút, lại nói, huống hồ ta nơi này còn có mặt khác khách nhân đâu. Nếu đều gặp mặt, liền không có lẫn nhau liền cái tiếp đón đều không đánh lý do. Ngài nói có phải hay không? Vương thị trừng mắt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Ngươi không phải là cố ý đi. Bản thân biểu ca biểu đệ muội đều nhận không ra. Nói ra đi làm cho người khác chê cười. Sở ra trước kia đem ta mẹ đuổi ra gia môn. Nếu không phải các ngươi dưỡng quá A Đường, chúng ta chi gian liền thân thích đều không tính. Bọn họ lại tính cái gì biểu đệ muội? Ta không quen biết bọn họ lại có cái gì hiếm lạ. Sở Từ thuận miệng liền nói. Tâm tình ở bạo động. Ngay cả thô tục đều tự động ở trong đầu đầu qua một lần. Ngộ Trần Tiểu Hòa thượng lại công việc lu bù lên. Ở bên cạnh lầm nhầm niệm thanh tâm chú. Trước kia nàng đối Tiểu Hòa thượng nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt, cho nên cũng lười đến nghe. Hiện tại cẩn thận vừa nghe, nhưng thật ra thực sự có dùng. Tiểu Hòa thượng niệm chú có rất nhiều loại, mà những cái đó tác dụng cùng lực lượng nhưng đều là dùng nàng công tích đổi. Cho nên không cần bạch không cần, không đáng vì loại người này làm chính mình sinh khí. Mợ cả, Sở Từ nói cũng không sai. Ta mẹ đều gả đi ra ngoài như vậy nhiều năm, nàng không quen biết cũng là bình thường. Ta hai nhà cũng không có tới hướng quá, cho nên ta cùng Trường Tố vẫn là trở về đi. Tần Trường Bình vội vàng nói. Sở Từ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Này Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố mẫu thân kêu Sở Tú Trinh, cùng nàng mất mẫu thân Sở Tú Hoa là một mẹ đẻ ra hai chị em. Chẳng qua Sở Tú Trinh cái này gì gả chồng sớm, gả vẫn là khác thị trấn người xứ khác, cho nên rất ít xoay chuyển trời đất chỉ thôn. Liên quan Sở Từ cũng chưa thấy qua nàng cùng nàng một đôi nhi nữ. Bất quá hôm nay nhìn lên, này đối nhi nữ lớn lên nhưng thật ra không tồi, ăn mặc đều thực mộc mạc, nhưng nhìn là một bộ thành thật dạng. Phỏng chừng nếu không phải Vương thị khuyến khích, hai người cũng sẽ không chạy đến nàng địa bàn đi lên. Không nghĩ tới lúc này Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố trong lòng hối hận đã chết. Bọn họ mẫu thân thể không tốt lắm, nhớ thôn Thiên Trì lão cha mẹ, cho nên làm cho bọn họ mang theo lễ vật đến xem nhìn lên. Lại không nghĩ rằng mới đến này thôn không đến nửa giờ, đã bị Vương thị mang theo cùng nhau tới rồi sở từ trong nhà tới. Bọn họ vốn tưởng rằng thật là tới ăn mừng sở từ rời, nhưng hiện tại vừa thấy, rõ ràng liền không phải như vậy một chuyện. Hết chương.